Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 462, Hạ có hỏa tinh. Nghe đến Thiệu Huyền mà nói sau, Trinh La lần nữa nảy sinh ác độc, trên tay tăng nhanh, một bên cường thế, lại đằng đằng sát khí. Bất luận là chiến lực hay là khí thế đều xa xa áp quá đối phương. Liệt Hồ cùng Sâm Bộ Lạc cũng không lại hướng bên này phái người. Nguyên bản ở nơi này gần 400 người rất nhanh bị giải quyết. Chết chết, chạy chạy, nhân số áp chế cùng trong lòng khủng hoảng, cùng với khí thế suy yếu, nhường cuộc chiến này cũng không kéo dài bao lâu. Từ Trinh là cái thứ nhất xông tới, đến chàng này tranh đoạt kết thúc, thực ra cũng bất quá 5 phút mà thôi. 5 phút. Nướng cái thịt ngủ gật thời gian đều không đủ. Trong ngày thường đại gia cũng sẽ không để ý như vậy chút thời gian. Nhưng, ở nơi này, thời gian này điểm, lại biến hóa quỷ dị. Nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Kình phong kẹp tuyết lớn cuồng thổi. Xung quanh có thể nghe được rậm rạp chằng chịt bông tuyết đập xuống đất thanh âm. Nguyên bản khinh phiêu phiêu bông tuyết. Vậy mà sẽ tạo thành như vậy động tĩnh. Có thể thấy lúc này gió tuyết mạnh. Trên đất máu nhanh chóng đọng lại. Phía trên lần nữa bị bao trùm thượng một tầng bông tuyết. Vết máu cùng mỏ muối màu sắc. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị bao trùm. Rất nhanh liền không thấy một điểm màu đỏ. Chiều nơi xa hướng đi. Vào mắt đều là một mảnh mờ mịt tiết cảnh. Có chiến sĩ muốn đuổi theo giết mấy cái kia chạy trốn Liệt Hồ bộ lạc người. Bị kéo lại. Đừng đuổi theo. Mau đem động muối cục đá mang ra. Thiệu Huyền gọi lại giết đỏ mắt người. Dọn cục đá. Trình La cũng nói. Giết đỏ mắt các chiến sĩ. Thở hổn hển, theo thói quen nghĩ hất tay. Đem trong tay nắm vũ khí thượng vết máu ném rớt một ít. Lại phát hiện. Đao búa chờ vũ khí thượng. Những thứ kia đỏ tươi máu đã đọng lại ở phía trên. Không có đi quản những thứ kia đông lại máu. Người bị thương ở bên cạnh bôi thuốc. Trừ chiếu cố người bị thương mấy người ở ngoài. Những người khác đều bị Trinh La kêu lên chuyên chở động muối cửa động cục đá. May mà bọn họ tới mau. Trừ động muối cửa động địa phương sụp đổ ở ngoài. Phía sau còn hảo. Cửa động nơi chất đống cục đá. Bị một khối ôm hướng nơi xa ném. Qua đây chiến sĩ nhiều. Tất cả sụp đổ sau trận ở cửa động cục đá rất nhanh bị dọn dẹp sạch. Trừ bên cạnh thả trong ngày thường dùng để chặn cửa động đá lớn ở ngoài. Cái khác đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Trinh La trước mang một đội người vào. Phòng ngừa nham động trong có cái khác cạm bẫy hoặc là nguy hiểm. Kiểm tra một lần phát hiện vô sự sau. Mới để cho đại gia mang người bị thương vào động. Chết đi chiến sĩ di thể cũng bị mang vào. Những cái này người chết ở chuyện sau sẽ bị vứt bỏ mang về bộ lạc hỏa táng. Như vậy sự tình, bộ lạc người sớm đã thành thói quen. Tuy nói có tử thương, nhưng may mà số người cũng không nhiều. Rốt cuộc bọn họ bên này chiếm ưu thế. Trấn an người, Trinh La đi tới cửa động hướng nơi xa nhìn nhìn. Gió tuyết đầy trời, không thấy rõ nơi xa cảnh vật. Đa Khang, ngươi ở lại chỗ này. Ta mang người đi ra coi thử. Trinh La nói kêu mấy người đi ra ngoài. Ngoài động cuồng phong bão tuyết. Cũng không biết Thái Hà cùng Sơn Phong người đến cùng thế nào. Còn hảo bọn họ nghe Thiệu Huyền mà nói. Gấp rút lên đường. Ban đêm đều không nghỉ ngơi. Nghĩ, Đa Khang quét xung quanh một vòng. Muốn tìm Thiệu Huyền lại trò chuyện. Hỏi hắn còn có đề nghị gì. Nhưng nhìn một vòng lại không thấy đến bóng người. Trưởng lão đâu? Đa Khang hỏi bên cạnh chiến sĩ. Chiến sĩ kia hướng bên trong động chỉ. Thật giống như ở bên trong. Thiệu Huyền giúp đỡ an trí một hồi người bị thương. Trên người hắn mang không ít thảo dược. Còn có một chút thiên lạp kim. Những thứ này đều là những người bị thương cần. Ngõa sát mang trước kia thủ quá mỏ muối các chiến sĩ. Hướng bên trong động chỗ sâu đi. Rất nhanh mang ra ngoài một cái đỉnh gốm. Đem bên trong động tán lạc củi ôm chút ra tới đốt. Lại để cho người thu thập một ít sạch sẽ tuyết. Mỗi cá nhân đem mang theo trên người hạt kê cầm một chút ra tới. Nấu một nồi cháo loãng. Thiệu Huyền hướng bên trong thả một tiểu đem thiên lạp kim. Nơi này có người nhìn. Cũng không cần hắn theo dõi. Đa Khang qua đây thời điểm, Thiệu Huyền đang chuẩn bị hướng bên trong động chỗ sâu đi. Thiệu Huyền, ngươi cảm thấy, bây giờ như vậy thiên, sẽ kéo dài bao lâu? Đa Khang hỏi, Thiệu Huyền lắc lắc đầu. Không biết, nhưng mà khẳng định không chỉ như vậy. Chúng ta tốt nhất chuẩn bị tâm lý. Đa Khang gật gật đầu. Ta cũng biết đây nhất định chỉ là cái bắt đầu mà thôi. Nếu không phải như vậy, Liệt Hồ cùng Sâm Bộ Lạc người không thể núp ở trong động không ra tới. Sâm Bộ Lạc những người kia đối thời tiết biến hóa nhạy bén nhất rồi. Thấy Thiệu Huyền tựa hồ còn có cái gì muốn nói, nhưng lại do dự chưa nói. Đa Khang trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ còn có chuyện gì? Ta cũng không rõ ràng, chính là có loại không quá diệu cảm giác. Thiệu Huyền nói, Đa Khang không dám xem thường. Trải qua vô số sinh tử sau trực giác là vô cùng bén nhạy. Nếu Thiệu Huyền như vậy nói, nhất định là có đạo lý của hắn. Cho dù bây giờ đều không biết đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Ta nhường người trước nhìn nhìn bên trong động còn có cái gì hàng tích chữ. Đa Khang nói, Liệt Hồ cùng Sâm Bộ Lạc ở đem Viêm Giác bên này thủ mỏ người đuổi đi sau. Liền vào động vơ vét quá một phen, ăn dùng đều mang đi không ít, cũng liền lưu lại một gốm chế đại đỉnh. Bên trong động nguyên bản có mấy cái đỉnh gốm, nhưng là mấy cái khác đều bị hủy. Duy nhất còn dư lại cái này đỉnh, còn thiếu cái chân, thả không ổn, đắc dụng cục đá đội. Bây giờ đang bị ngõa sát dùng để nấu cháo. Kiểm tra xong một lần bên trong động, Đa Khang tức miệng mắng to. Những chiến sĩ khác cũng đi theo đem Sâm Bộ Lạc cùng Liệt Hồ Bộ Lạc. Còn có bị bọn họ tìm tới những bộ lạc khác người. Đều mắng một lần, không bao lâu Trinh La trở về. Sắc mặt âm trầm, như thế nào? Thiệu Huyền hỏi, cửa động đều sụp đổ. So chúng ta bên này còn nghiêm trọng hơn chút. Trinh La nói, bởi vì Viêm Giác người đột nhiên xuất hiện. Viêm Giác động muối phá hủy công tác tạm thời bị cắt đứt. Nhưng mà mặt khác hai cái địa phương là tiếp tục tiến hành. Mặc dù chỉ có hơn 5 phút thời gian, nhưng bởi vì nghe được bên này động tĩnh sau, coi như giám công người cũng gia nhập hủy động công tác. Cho nên bên kia mới có thể so với bên này càng nghiêm trọng hơn. Dĩ nhiên, nếu là Thái Hà cùng Sơn Phong người tới rồi mà nói, tìm chút thời giờ mang ra những thứ kia nham thạch là được rồi. Bởi vì Viêm Giác trước thời hạn đến tới, thiên biến đột nhiên xuất hiện, bên kia hành động bị cắt đứt, trước bất kể những thứ khác, phái người nhìn chăm chú Liệt Hồ cùng Sâm Bộ Lạc tình huống bên kia. Nếu có dị động, mau mau báo cáo, Trinh La an bài công việc, một lần này cường mỏ muối, quả nhiên không thuận lợi, cướp là dễ dàng, nhưng mặt như vậy không cách nào đánh giá đo lường thời tiết tình huống. Quả thật so đối mặt Liệt Hồ cùng Sâm Bộ Lạc người còn phải gian nan. Bên ngoài tuyết vẫn ở tiếp tục, ở gió tuyết trong gấp rút lên đường khẳng định sẽ càng thêm khó khăn. Thái Hà Bộ Lạc cùng Sơn Phong Bộ Lạc người chưa chắc có thể dựa theo nguyên bản thời gian đến tới. Thay phiên canh phòng nghỉ ngơi, trong thời tiết như vậy, đi tìm Liệt Hồ cùng Sâm Bộ Lạc người cũng không sáng suốt. Chỉ có thể ở bên trong động chờ. Chờ thời tiết chuyển tốt, Thái Hà cùng Sơn Phong người tới lại nói. Thiệu Huyền nhường ngõa sát mang hắn hướng bên trong động chỗ sâu đi qua. Hắn muốn đi nhìn một chút. Đa Khang cùng Trinh La cũng đi theo cùng nhau. Liệt Hồ Bộ Lạc cùng Sâm Bộ Lạc người đào ra hỏa tinh địa phương, có phải hay không liền ở phía dưới? Nếu chúng ta tiếp tục đào xuống, phải chăng cũng có thể đào ra hỏa tinh tới? Đa Khang hỏi. Thật có khả năng, ngõa sát tràn đầy là mong đợi, dù sao bây giờ cũng không chuyện, không bằng đào đào một cái. Nếu là đào ra, cũng có thể cứu một chút gấp, tiêu hao thể năng đều có thể bị nhanh chóng bổ sung. Phía sau nghênh chiến cũng sẽ càng thêm có lực, việc này không nên chậm trễ. Trinh La lập tức kêu người đi tới hạ tầng động muối. Chọn một vị trí bắt đầu đào xuống, hỏa tinh sức hấp dẫn là tương đối lớn. Càng đi xuống chất đá càng cứng, càng khó đào, cũng không biết lúc nào có thể đào đến. Đa Khang nói, bất kể như thế nào, dù sao cũng phải thử. Trinh La cũng cầm lấy công cụ bắt đầu đào. Bên trong động đặt đào mỏ công cụ đều bị rời đi. Nhưng vẫn có một ít dự phòng công cụ ẩn núp ở chỗ khuất. Ngõa sát đi qua đem bọn nó lấy ra. Trước kia chỉ là nghĩ trước cất giấu. Phòng ngừa bên trong động các chiến sĩ quá mức lãng phí. Cảm thấy trên tay công cụ khuyết một lỗ liền phải đổi tân. Hạn chế công cụ sử dụng. Các chiến sĩ chỉ có ở công cụ quả thật không có cách nào sử dụng thời điểm. Mới sẽ đi tìm ngõa sát muốn tân công cụ. Bây giờ, những cái này giấu đi công cụ đã có chỗ dùng tới. Đào, tiếp tục đào xuống. Liệt hồ người có thể đào đến. Ta cũng không tin chúng ta đào không tới. Đa Khang một bên vung trên tay công cụ. Vừa nói, phía dưới này quả thật có hỏa tinh. Thiệu Huyền cảm ứng mặt đất dưới chân. Nói, những người khác không phải là không thể cảm ứng được hỏa tinh. Chỉ là mỗi người có thể cảm ứng trình độ bất đồng. Bất quá giống Thiệu Huyền như vậy người quá ít. Liền tính là Trinh La. Bây giờ cũng không cách nào trực tiếp cảm ứng được hỏa tinh tồn tại. Thật sự, Trinh La cùng Đa Khang bọn họ ngẩng đầu đồng loạt nhìn hướng Thiệu Huyền. Có còn xa lắm không? Thiệu Huyền ở nơi đó đi đi. Sau đó đạp đạp dưới chân. Nơi này là gần nhất. Nhưng mà ta không thể xác định nó đến cùng chôn đến có nhiều sâu. Không sao, có liền hảo. Trinh La mau mau từ bỏ vừa mới đào cái hố cạn địa phương. Qua đây Thiệu Huyền bên này. Thiệu Huyền cũng không có qua đi đào. Không phải hắn lười biếng, mà là hắn một mực có loại cảm giác run sợ, là một loại cảm giác nguy cơ. Hắn biết sẽ không vô duyên vô cớ liền xuất hiện như vậy cảm giác. Cũng một mực tìm nguyên nhân, cho nên ở Trinh La bọn họ đào hỏa tinh thời điểm. Thiệu Huyền ngay ở bên cạnh, ngồi ở một khối mới vừa bị đào ra, ngậm lượng lớn tạp chất thô ráp đá muối thượng trầm tư. Tỉ mỉ cảm ứng, đối với Thiệu Huyền hành vi. Trinh La bọn họ cũng chưa nghĩ nhiều. Đào hỏa tinh người không thiếu Thiệu Huyền một cái. Có càng nhiều nhân lực ở. Nếu không phải Trinh La chính mình nguyện ý. Hắn cùng Đa Khang đều có thể đứng ở bên cạnh nhìn. Ngày nay, trời tối thực sự sớm. Mà chạng vạng tối thời điểm. Ngoài động đã bị tuyết chôn một nửa. Các ngươi nói. Bây giờ Thái Hà người cùng Sơn Phong người. Đi tới nơi nào? Sẽ không bị chết rét ở đất muối rồi đi. Đa Khang uống vừa nấu ra cháo nói. Gốm chế dụng cụ phần lớn đều bị hủy. Không có bát. Bọn họ bây giờ dùng đều là Thiệu Huyền làm ra tới bát đá. Dùng cục đá là dựa gần mỏ muối nơi phía trên nham thạch làm. Chỗ đó chất đá không cứng. Làm lên đơn giản. Trong nham thạch chứa số ít muối. Cháo thêm vào sau. Uống còn có cổ vị mặn. Uống xong cháo. Đa Khang run run nhảy lên hai cái, xoa xoa tay, cảm giác hôm nay thật là hắn quá mùa đông bên trong lạnh nhất một ngày. Nhưng, chờ ngày thứ hai thời điểm, Đa Khang phát hiện, hắn thật là quá ngây thơ rồi. Ngày thứ hai nhiệt độ so trước một ngày càng lạnh, buổi sáng tỉnh lại thời điểm, ngoài động tuyết đã tích lũy hơn 3 mét. Thiệu Huyền, người nói tuyết đem gian phòng đều che lại, chính là như vậy sao? Đa Khang chỉ vào mắt một mảnh màu trắng. Hỏi, là như vậy, nhưng mà không xuất hiện qua trong một đêm liền biến thành như vậy. Thiệu Huyền đối như vậy tính, hình cũng khiếp sợ không thôi. Nếu là lại tiếp tục như vậy, nơi này sẽ biến thành hình dáng gì? Cũng không biết bộ lạc bên kia như thế nào. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.